Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 100. Ở tập truyện trước thì đại trưởng lão cùng với nhóm các trưởng lão đã làm phản, và trong đêm hôm đó thì đã xông vào bên trong cung điện muốn làm phản, dẫn theo binh mã tạo phản. Thế nhưng mà rất tiếc thì Vân Vị Dương đã liệu trước được những điều này, liền đã bố trí ra những ma linh ở trong trạm bộ lạc thủ ở bên ngoài và phá tan kế hoạch của nhóm trưởng lão. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 100. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 100. Tập 100 có tựa đề 30 linh phương thuốc bổ không tệ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn người tam trưởng lão mới dẫn theo 7 vạn tộc nhân xông vào bên trong cung điện. Đám Hạ Lan Hoài ngày hôm qua tập kết 300.000 nhân mã, bọn họ đã sớm thu được tin tức, thế nhưng vẫn một mực xoắn xuýt có nên xuất binh trợ giúp Linh Hoàng hay không. Nói thật, nhân mã của 3 trưởng lão cộng lại còn không có nhiều bằng tộc nhân của Hạ Lan Hoài. Bọn họ cũng cố kỵ, chỉ có thể đi lại ở phủ đệ, cuối cùng thì quyết định án binh bất động. Đánh đi, mặc kệ hết thầy, ai thắng thì mình sẽ quy hàng người đó. Đây là điển hình của cỏ đầu tường, cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ cũng không có tự tin khi mà đối kháng cùng với đám Hạ Lan Hoài. Mà bọn họ đoán, bọn người đại trưởng lão bước thoái vị có lẽ sẽ để cho Hạ Lan Phi nhượng bộ, khôi phục lại chức trưởng lão. Mình tới lúc đó lại đứng ra nói đỡ vài câu là có thể ổn thỏa. Thế nhưng, trời mới vừa sáng, cung điện liền truyền ra tin tức Hạ Lan Hoài và đại quân đã bị bắt. Sau khi nhận được tin tức, đám người tam trưởng lão ngây người. Mấy chục linh phường, mấy chục vạn đại quân xâm nhập vào bên trong cung điện, thế nào lại bị bắt? Linh Hoàng có năng lực lớn tới như vậy sao? Chấn kinh thì chấn kinh, bọn họ trước tiên xuất binh, đương nhiên là đứng bên Hạ Lan Phi, cho nên giả vờ giả vịt mang theo mấy vạn người chạy đến. Tam trưởng lão cùng với Ngũ và thập trưởng lão xông vào bên trong cung điện. Đầu tiên nhìn thấy tộc nhân của Hạ Lan Hoài bị một đám binh lính không rõ lai lịch giam giữ ở trên mặt đất. Những binh lính này là từ đâu mà tới? Chẳng lẽ do Linh Hoàng đại nhân tự mình bồi dưỡng hay sao? Bọn họ cũng không có quản được nhiều như vậy. Một đường thẳng tiến vào bên trong đại điện thì thấy Hạ Lan Hoài và các trưởng lão khác đang quỳ trên đất. Nhất thời thì hít vào một hơi lãnh khí. Nhưng khi họ nhìn lên chủ vị, Hạ Lan Phi đang ngồi ở trên người của Vân Phi Dương. Cử chỉ của hai người mập mờ, nhất thời thì ngây ra như phỗng. Ba người cũng là những người thông minh, trước tiên ý thức được rằng Linh Hoàng và Tế Tự có quan hệ không tầm thường. Tam trưởng lão. Nhưng vào lúc này, Hạ Lan Phi thản nhiên nói, các người tới chậm. Ba người tam trưởng lão lập tức quỳ trên đất, khẩn trương mà dập đầu nói, bọn tỷ trước vừa mới nhận được tin tức liền đã chạy đến ngay. Hạ Lan Phi ôm Vân Phi Dương, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười vũ mị. Từ khi kế nhiệm tù trưởng cho tới nay, những trưởng lão này lần đầu tiên chủ động quỳ lễ, cũng tự xưng là tỷ trước với mình. Hạ Lan Hoài trình biến thất bại, bởi vì quá trình quá ngắn, cung điện cách xa các khu vực khác, rất nhiều tộc nhân còn chưa có biết tin. Bất quá, khi phố lớn ngõ nhỏ dán đầy những bố cáo mới, khiến cho toàn bộ Hạ Lan bộ lạc chấn động. Bởi vì trên đó viết Hạ Lan Hoài và các trưởng lão thời trước đã phạm thượng, làm loạn triệt để bị trấn áp. Hôm nay tuyên bố sẽ hủy trưởng lão đoàn. Quả nhiên, sau khi giải quyết được đám đại trưởng lão, chuyện thứ nhất mà Hạ Lan Phi làm chính là hủy bỏ đi trưởng lão đoàn, ngừng tụ toàn bộ quyền lực vào trong tay của mình. Bọn người tam trưởng lão vô cùng phiền muộn, nhưng Hạ Lan Hoài giờ còn bị giam giữ ở trong đại lao, tộc nhân thì bị lưu đày vĩnh viễn. Mình có gì mà chống lại được? Cho nên bọn họ chỉ có thể ủy khuất, ủy quyền, thậm chí còn nộp lên cả tộc nhân của mình. Trên báo cáo còn có một sự việc càng thêm hành động, chính là Thánh Nam Tế có công hộ hoàng cho nên được phong làm quốc sử. Quốc sử, cái từ này đã từng xuất hiện qua trong lịch sử của Ma Linh tộc. Năm đó, Atula nhất thống Ma Linh tộc, lập thành đế quốc mới có chức quốc sử. Về sau Atula biến mất, Ma Linh tộc sụp đổ, hóa thành vô số những bộ lạc. Chức quốc sử này không còn xuất hiện nữa. Trong tầm cung, Hạ Lan Phi quấn trên người của Vân Phi Dương mà nói: "Sao chàng lại muốn làm quốc sử?" "Cái này chính là vì nàng." "Vì ta?" Hạ Lan Phi mờ mịt. "Ta cảm thấy bộ lạc cấp bậc là quá thấp, không có bằng đổi tên thành Hạ Lan Quốc đi." Hạ Lan Phi nghe vậy khẽ giật mình. Đổi bộ lạc thành quốc không phải là muốn xưng đế hay sao? Tin này truyền đi khẳng định là sẽ đắc tội với các bộ lạc lớn khác. "Không được." Hạ Lan Phi nói. "Chúng hoàng ước hẹn sắp bắt đầu rồi. Lúc này mà làm loạn thì sẽ bị bọn họ tập thể nhắm vào." Vân Phi Dương cười nói: "Nếu như những linh hoàng kia mà đến, cũng không cần phải trở về nữa. Toàn bộ Ma Linh tộc sẽ không còn bộ lạc, chỉ có duy nhất một Hạ Lan Quốc." Giải quyết trưởng lão đoàn để cho Hạ Lan Phi có thể nắm giữ thực quyền. Tiếp theo, mục tiêu của hắn sẽ là 6 hoàng khác. Chúng hoàng ước hẹn cũng là một cơ hội tốt, miễn rất nhiều thời gian khi mà hắn phải tìm đến từng người. Hạ Lan Phi cả kinh hỏi: "Chàng muốn làm gì vậy?" Hạ Lan Hoài tuy có 100.000 tộc nhân, thế nhưng chung quy chỉ là linh vương. Nhưng nếu như muốn đối phó cùng với 6 tên linh hoàng không có yếu hơn mình, quả thực là có chút không có dám nghĩ. Vân Phi Dương ép nàng ở dưới thân, tay bắt đầu không có thành thật, cười nói: "Nằm giữ một bộ lạc thì có ý tứ gì đâu, không bằng nằm giữ toàn bộ Ma Linh tộc." Hạ Lan Phi trầm mặc. Sau một hồi phiên vân phúc vũ, Vân Phi Dương nói: "Đám đại trưởng lão để cho ta xử lý." Hạ Lan Phi cũng lười biếng nằm ở trong ngực hắn, nói: "Chàng muốn giết bọn hắn sao?" Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đi đến Đại Lao, đứng trước cửa nhà Lao nhìn về phía bọn người Hạ Lan Phi, Hạ Lan Hoài. Ánh mắt lấp lóe vẻ hưng phấn. Thời điểm ma hóa, hắn có thể trực tiếp thu lấy năng lượng ba hạch của người khác để cho bản thân có thể mạnh lên. Bọn trưởng lão này chỉ bị phong ấn tu vi, năng lượng trong ma hạch vẫn còn, chính là thuốc bổ không tệ. Vì có thể càng nhanh để bạt cảnh giới, để có thể đối phó với những linh hoàng khác, Vân Phi Dương lựa chọn con đường cực đoan. Huống hồ, bọn người này thân mang trọng tội, hấp thụ toàn bộ năng lượng ma hạch của chúng để cho bản thân mình sử dụng, không có bất cứ một cảm giác tội ác nào. Bên ngoài phòng giam, trận pháp xuất hiện. Vân Phi Dương bước vào, đặt tay lên trên cổ tay của Hạ Lan Hoài. Đối phương ý thức được thấy không ổn thì cả kinh mà hô to: Người muốn làm gì?" Lời còn chưa dứt thì hắn đã thống khổ hét thảm. Ma niệm của Vân Phi Dương đã tràn vào bên trong, bao khỏa lấy ma hạch của Hạ Lan Hoài, cưỡng ép thu năng lượng tinh thuần ở bên trong. Thủ đoạn này quá cực đoan, sẽ mang đến thống khổ đối với người trong cuộc. Cuối cùng thì Hạ Lan Hoài đã giống như là một bãi bùn nhão mà ngã trên đất. Ma hạch của hắn đã hoàn toàn triệt để khô cạn, năng lượng bị thu sạch, đã trở thành một phế nhân chân chính. Soạt, Vân Phi Dương đứng người lên, hướng tới phía nhị trưởng lão. Đừng có tới đây. Nhị trưởng lão cũng kêu thảm. Ước chừng khoảng một lát, hắn y như là Hạ Lan Hoài vậy, ngã ở trên đất, ma hạch triệt để khô kiệt, trở thành một phế nhân không có tu vi. Những trưởng lão khác thấy như vậy thì mặt xám như trò. Trọn vẹn một canh giờ, Vân Phi Dương mới triệt tiêu trận pháp, bước ra bên ngoài. 30 linh phường bị giam ở bên trong đều là suy yếu mà ngã trên đất, từ đó không còn có khả năng tu luyện. Còn 5 ngày nữa thì sẽ đến chúng hoàng ước hẹn. Vân Phi Dương đi ra khỏi Đại Lao nị non. Sau khi luyện hóa những năng lượng này, có lẽ sẽ đột phá đến linh hoàng. 30 linh phương, trong đó có 10 linh phương đỉnh phong, năng lượng thật nhiều. Nhưng năng lượng có thể thu lại ít càng thêm ít. Sau đó, Vân Phi Dương một mực bế quan, luyện hóa năng lượng ở bên trong thể nội. Ngoại giới, Hạ Lan Phi cuối cùng thì đã tiếp thu đề nghị của Vân Phi Dương, chính thức tuyên bố cùng ngày Trung Hoàng ước hẹn Hạ Lan Bộ Lạc sẽ đổi thành Hạ Lan Quốc, tự xưng là Hạ Lan Nữ Đế. Sau khi tin tức này truyền ra ngoài, quả nhiên là gây nên một hồi chấn động tại các bộ lạc lớn nhỏ của Man Linh Tộc. Đàn Vũ Bộ Lạc ở gần Hạ Lan Bộ Lạc nhất cũng là nơi nhận được tin tức Hạ Lan Phi muốn xưng đế đầu tiên. Đàn Vũ Linh Hoàng Khôi Ngô ngồi ở phía bên trên chủ vị, âm u cười nói. Nữ nhân Hạ Lan Phi này, vậy mà lại muốn lập quốc xưng đế, thật là có dũng khí. Lập quốc xưng đế, rất nhiều linh hoàng đều có ý này. Mấy nghìn năm lịch sử, không ít bộ lạc lớn mạnh cũng từng làm vậy. Thế nhưng bị các bộ lạc khác liên thủ công kích, cuối cùng thì hồi phi yên diệt. Ma linh tộc không cho phép có người xưng đế, nếu không thì sẽ bị các bộ lạc khác liên thủ chèn ép, trừ khi có chuẩn bị đối mặt với chuyện này. Bây giờ, một nữ nhân mà lại muốn đổi xưng Hạ Lan Bộ Lạc trở thành Hạ Lan Quốc, còn tự xưng là nữ đế, khiến cho Đan Phù Linh Hoàng cảm thấy buồn cười. Linh Hoàng. Lúc này một lão già đi tới cung kính nói, Hạ Lan Phi không có biết dùng thủ đoạn gì, đã hủy bỏ trưởng lão đoàn, nắm giữ toàn bộ Hạ Lan Bộ Lạc. Đan Phù Linh Hoàng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, còn có việc này. Hắn một mực bế quan, mới già không có bao lâu. Trưởng lão đoàn của Hạ Lan Bộ Lạc một mực trói buộc Hạ Lan Phi. Đan Vô Linh Hoàng cũng có nghe nói, không ngờ nữ nhân này lại có năng lực có thể giải quyết, khó trách lại dám lập quốc xưng đế. Tên lão già kia tiếp tục nói, theo như thuộc hạ biết, tế tử mới nhậm chức của Hạ Lan Bộ Lạc chính là đệ tử của A-tu-la đại nhân. Đan Vô Linh Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, trong ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Thật sao? Lão già khi đáp, tế tự của Hạ Lan Bộ Lạc, tu vi linh phương hậu kỳ mà đã nắm giữ được địa hòa, cùng với mô phỏng luyện hồn trùng qua Tu La đại nhân, thần phận thật không giả. Trong ánh mắt của Đan Vô Linh Hoàng hiện ra vẻ tham lam, địa hòa, mô phỏng luyện hồn trùng, hai thứ này thôi. Một thứ là thuộc tính đỉnh phong, còn một loại thì là trí bảo đỉnh phong. Nếu như mình có thể thu lấy, tu luyện có chút thành tựu, thì việc thống nhất mà linh tộc lại có gì khó? Bản Hoàng đã hiểu rồi. Đàn Phù Linh Hoàng cười lạnh. Hạ Lan Phi hẳn chính nghỉ vào đệ tử qua tu là đại nhân, cho nên mới dám lập quốc xưng đế. Hồ Xuyên Bộ Lạc, Tà Không Bộ Lạc, Từ Xa Bộ Lạc, Công Lương Bộ Lạc. Tứ đại bộ lạc này cũng cùng lúc biết được tin tức Hạ Lan Phi sẽ trong ngày Trung Hoàng ước hẹn mà lập quốc xưng đế. Thái độ của tứ đại linh hoàng cùng sống y như là Đan Vô Linh Hoàng vậy, đều là tỏ ra khịt mũi coi thường. Một nữ nhân lại dám tại thời điểm Trung Hoàng ước hẹn tuyên bố lập quốc xưng đế, đây tuyệt đối là muốn tìm đường chết. Bọn họ đã quyết định sẽ nhằm vào Hạ Lan Phi. Luận võ giữa các dũng sĩ đã không còn cần phải cử hành nữa. Ngũ đại bộ lạc sau khi biết Hạ Lan Phi muốn lập quốc xưng đế đều biểu đạt sự bất mãn, duy chỉ có Phá Đà bộ lạc thì lại khác. Trên cung điện, tất cả trưởng lão mãnh liệt khiển trách cách làm của Hạ Lan Phi. Nhưng ngồi ở trên thượng vị, Phá Đà là lại ngồi xếp bằng, tay nhỏ đung đưa hai khỏa tiểu cầu. Tại sao lại là tay nhỏ? Bởi vì Phá Đà Linh Hoàng này tuổi tác mới chừng khoảng 11-12, mặt tròn, mắt to, là một nam đồng vô cùng là đáng yêu. Phá Đà La tiếp hai khóa cầu, âm thanh trẻ con ngây thơ vang lên. Hạ Lan tỷ tỷ lại muốn lập quốc xưng đế, đây là một chuyện vui, bản hoàng muốn đến chúc mừng. Cả trưởng lão nghe vậy co giật khóe miệng, Linh Hoàng... Đại trưởng lão của Phá Đà Bộ Lạc nói, cử động lần này của Hạ Lan Phi sẽ khiến cho các bộ lạc khác bất mãn, nếu như đi chúc mừng, sẽ bị bọn họ tập thể nhắm vào. Vậy thì tính sao? Phá Đà La cười, bản hoàng còn phải sợ bọn hắn hay sao? Linh hoàng. Được rồi. Phá Đà La nhảy xuống, chắp hai tay sau lưng, phảng phất giống như là một tiểu đại nam nhân, nói. Bản hoàng đã quyết định rồi, các người lui ra. Cả đám trưởng lão bất đắc dĩ rời đi. Sau khi bọn hắn đi ra khỏi điện, Phá Đà La ném hai quả tiểu cầu lên cao, một bên chơi đùa, một bên thì nỉ non. Bố cục mấy nghìn năm, có lẽ sẽ phát sinh biến hóa trong mấy ngày nữa. Hắn... Phá Đà La tiếp tục tiếp được hai cái tiểu cầu, nhìn vào mặt cầu trong suốt, dần dần hiện ra diện mạo của Vân Phi Dương, mà nói. Chính là người ta đau khổ chờ đợi sao? Tháp Bạt Bộ Lạc, tin tức Hạ Lan Phi lập quốc xưng đế, Tháp Bạt Linh Hoàng đã biết, nhưng cũng không có tỏ vẻ gì. Linh hồn nguyên thần đã bị nữ nhân kia khống chế, hắn không có can đảm đi thảo phạt. Linh Hoàng. Vào lúc này thì một tên thủ hạ đi tới nói. Hạ Lan Linh Hoàng đến bái phỏng. Tháp Bạt Linh Hoàng khẽ giật mình. Nàng tối đây làm gì? Vân Phi Dương vẫn ở bên trong giáo đường, giờ đang ngồi trong trận pháp bao phủ gian phòng, hấp thụ ma khí bằng bạc bên trong thân thể. Đây đã là ngày thứ ba rồi. Kinh qua luyện hóa hấp thụ không gian gián đoạn, năng lượng 30 linh phương đã bị hắn luyện hóa khoảng 7 thành. Tu vi cũng đã đạt đến linh phương đỉnh phong. Cưỡng ép thu ma khí của người khác quả thật chính là một chuyện nghịch thiên. Thế nhưng cũng là một sự lãng phí to lớn, bởi vì thuộc tính bên trong quá trình hấp thụ sẽ bị xói mòn số lượng lớn. 7 thành năng lượng của 30 linh phương, phần phí dừng hấp thụ dung hợp vào bên trong ma hạch cũng chỉ có khoảng 2 phần, 2 thành. Nếu như không phải là vội vã muốn đột phá cảnh giới cao hơn, hắn sẽ không có đi một bước này. Dù sao, nếu khống chế 30 linh phương đó thì càng là có lời hơn, nếu so với việc chính mình hấp thụ lãng phí. Còn thừa lại 3 phần năng lượng. Chắc có thể đột phá đến linh hoàng. Vân Phi Dương nói. Hắn ổn định lại tâm thần, tiếp tục hấp thụ. Dần dần, ma khí còn sót lại bị hấp thu hầu như không còn. Chân chính trợ giúp cho hắn chỉ có 1/3. Cái này cũng là đã đủ. Sau khi Vân Phi Dương hấp thụ toàn bộ ma khí, cảnh giới đã đạt đến đỉnh điểm. Rốt cuộc thì có buông lòng. Muốn đột phá. Vân Phi Dương hưng phấn, đồng thời vững chắc tâm thần, bành trướng ma hạch. Đối với ma linh, linh vương đột phá linh hoàng là một đại sự cả một đời, là khiêu chiến lớn nhất, tâm thần sẽ bất định và khẩn trương. Vân Phi Dương thì không có cái loại tâm tình phức tạp này, thậm chí cho rằng tấn cấp chỉ phải thả lỏng, không thể cho mình có áp lực quá lớn. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, nhưng trong thiên hạ, có ai có tâm tính cường giả, trải qua vạn năm bị trấn áp như Vân Phi Dương không? Một khắc đồng hồ sau, quanh thân của Vân Phi Dương hiện ra ma khí bằng bạc, trong nháy mắt liền tràn ngập trận pháp. Ma khí bên trong ma hạch cũng liền biến chất. Lực lượng cường đại dần dần hiện ra. Cùng lúc đó, đan điền nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn hình cầu quỷ dị có màu lam nhạt. Đây là quá trình hình thành ra thuộc tính đặc thù khi mà bước vào hoàng cấp, gọi là không gian ngọn nguồn. Một khi ngưng tụ thành, võ giả cầu thông thì có thể là tiến hành hư không nhảy vọt. Người nào càng mạnh thì khoảng cách hư không nhảy vọt và số lần sẽ cao hơn. Ước chừng qua một lát, hình cầu lam nhạt hóa thành một quả to bằng hạt gạo sáng sáng, vững chắc phía bên trái ma hạch. Không gian ngọn nguồn chính thức được hình thành. Vân Phi Dương mở mắt, quanh thân nhất thời hiện ra khí tức cuồng bạo, lộng hành quấy rối khắp bốn phía, khiến cho cả gian phòng sụp đổ. Cũng may, cố lực lượng cường đại này bị trận pháp ngăn cách, không thể nào hướng ra bên ngoài. Nếu không thì toàn bộ giáo đường, thậm chí là kiến trúc phương viên mấy chục dặm, sẽ tan thành mấy khói. Soạt, Vân Phi Dương từ bên trong đống phế tích bước ra, tóc đen phất phới, dưới khí tràng cường đại. Con người toát ra vẻ sắc bén, phảng phất giống như là một tôn hoàng gia, để cho người ta phải nổi lòng tôn kính. Hà nắm chặt song quyền, nói. Không ngờ, ma đạo đến sau mà lại vượt trước. Đầu tiên đột phá đến linh hoàng. Phật Vị Dương trọng sinh tại Vạn Thế Đại Lục đã được 6 năm rồi. Cảnh giới chỉ là võ đạo trung kỳ, kiếm đạo hậu kỳ. Thế nhưng, đi vào mảnh đất thí luyện tiếp xúc với ma đạo mới có nửa năm, cảnh giới lại trước nhất đột phá đến linh hoàng. Tốc độ này thực nghịch thiên. Có thể làm được điểm này cũng là bởi vì sau khi nhập ma, hình thành ra ma khí có thể so với thần lực, có thể hấp thu ma hạch của mấy chục linh phương. Trong trận pháp, Vân Phỉ Dương vùng một quyền, không gian hình thành ra gợn sóng dập dờn. Cũng không tệ. Hắn thu quyền lại, nói. Đơn thuần thân thể bạo phát ra đã đạt tới 3.000 trọng rồi. Ma linh vừa mới bước vào linh hoàng, không có sử dụng tới ma kỹ, lực kình bạo phát khoảng chừng 2.500 trọng. Vân Phỉ Dương lại cao hơn những 500 trọng, cũng là đã vô cùng nghịch thiên. Khi quyết đấu, chênh lệch 500 trọng lực kình sẽ là cực kỳ trọng yếu. Tại Vạn Thế Đại Lục, giai đoạn khởi đầu khi bạn đạt đến Vũ Hoàng, cường độ sẽ chừng khoảng 2.000 trọng. Khi gia tăng 1.000 trọng thì sẽ vượt qua một cảnh giới. Vũ Hoàng sơ kỳ 2.000 trọng, Vũ Hoàng sơ kỳ đỉnh phong 3.000 trọng, Vũ Hoàng trung kỳ sẽ đột phá đến 5.000 trọng. Vân Phỉ Dương sau khi mà đột phá, bạo phát ra kình lực giống như Vũ Hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Phi thường là khủng bố. Đương nhiên, lực kình của Vũ Hoàng cường giả cũng không phải là cố định. Cân nhắc đến vũ kỹ, vũ khí, thậm chí là cấm thuật tăng thêm. Chiến đấu lực chân chính thì chỉ có khi chiến đấu thì mới có thể xác định. Tiểu thế giới cũng đã mở rộng rồi. Vân Phỉ Dương hơi suy nghĩ, liền dung nhập vào bên trong tiểu thế giới. Quả nhiên, sau khi mà đột phá đến linh hoàng, diện tích tiểu thế giới đã đề bạt khủng bố. Lúc trước chỉ bằng có Thiết Cốt Thành, bây giờ đã mở rộng gấp 5 lần. Vân Phỉ Dương dung nhập giữa thiên địa, nhìn vào khu vực hoang vu. Đột phá tới linh hoàng, diện tích gia tăng gần bằng một phần nửa Đông Lăng Quận rồi. Đây vẫn chỉ là ma đạo. Nếu như kiếm vũ hai đạo cũng đột phá đến hoàng cấp, rất có thể sẽ bằng diện tích của cả Đông Lăng Quận. Tới khi đó, dùng nạp ngàn vạn sinh linh cũng không thể nào cảm giác chen chúc. Thế giới biến lớn, linh khí càng thêm phân tán. Vẫn là phải nhanh chóng tìm được kỳ mộc thổ, ba loại thuộc tính còn lại, dùng nhập vào bên trong ngũ hành chi linh, để có thế giới của mình có thể nhiều linh khí hơn. Vân Phỉ Dương nói thầm, thế giới không có linh lực, chỉ có cho người ở, muốn tu luyện võ đạo thì không thể nào. Hạ Lan Phi trở về từ Thác Bạt Bộ Lạc, khi nàng thấy quanh thân của Vân Phỉ Dương phát tán ra khí tức hoàng giả, thì thần sắc ngốc trệ. Chẳng đột phá. Vài ngày trước, vẫn còn là linh phương hậu kỳ, bây giờ xuất quan thì lại đạt đến linh hoàng rồi. Cái tốc độ này thật khiến cho người ta khó mà tin. Soạt, Vân Phỉ Dương kéo Hạ Lan Phi tới gần, nâng cằm của nàng cười nói. Ta hiện tại chắc là đã xứng với nàng rồi. Hạ Lan Phi dán trong ngực của hắn, sáng giọng. Ta đã là người của chàng rồi, còn cái gì mà xứng hay không? Khi trước, Hạ Lan Phi hy vọng có thể mượn nhờ Vân Phỉ Dương giúp mình giải quyết đoàn trưởng lão, phát sinh quan hệ thì chỉ là một loại thủ đoạn lung lạc. Muốn nói cảm tình, nhiều nhất cũng chỉ là có hào cảm. Bây giờ thì tâm tính của Hạ Lan Phi đã thay đổi, nhất là vào cái đêm trình biến đó, khi nhìn thấy bóng lưng to lớn trước mặt, cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Mặc dù là đạt đến linh hoàng cấp, thế nhưng trung quy vẫn là một nữ nhân. Trong thế giới tôn nam làm chủ, nàng cũng cần có một người nam nhân cường thế để mà dựa vào. Vân Phỉ Dương hiển nhiên là đủ để đảm nhiệm. Ta muốn người nàng, cũng muốn tâm của nàng. Vân Phỉ Dương theo sát đi tới, nói. Hạ Lan Phi nhẹ ngẩng đầu, dán miệng vào lỗ tai của hắn, thổi khí như lan mà nói. Chàng sợ ta làm ra chuyện có lỗi với chàng sao? Ai, thật là có chút sợ. Vân Phỉ Dương nói. Nếu như ta giúp nàng nhất thống Ma Linh tộc xong, rồi bị đá thì phải làm sao? Nếu như đổi lại là Lâm Chỉ Khê hoặc Lương Âm, Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không có nghi ngờ. Nhưng nếu như không chân chính chinh phục nữ nhân Ma Linh tộc, ai biết người ta có phải là xã giao vui vẻ hay không? Hạ Lan Phi cười nói, chàng lợi hại đến như vậy, ta làm sao mà có thể bỏ được? Vân Phi Dương nói, lợi hại này là chỉ phương diện nào? Hạ Lan Phi chớp chớp mắt nói, đều lợi hại. Ngày thứ hai, ngày diễn ra chúng hoàng ước hẹn. Việc quan trọng lớn như vậy, lẽ ra sẽ là vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng trên không của Hạ Lan bộ lạc lại bộc lộ ra khí tức áp lực, bởi vì năm cường giả cấp linh hoàng đang treo ở giữa không trung. Bọn họ bạo phát tu vi, trong ánh mắt lóe ra vẻ bất thiện. Cái này không phải là ước hẹn. Nhìn trận thế này rõ ràng là đến đánh nhau. Tộc nhân của Hạ Lan bộ lạc hiện ra ánh mắt kiêng kỵ. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy linh hoàng nhà mình từ bên trong cung điện bước ra, thì cảm giác khẩn trương cũng là tiêu tan không ít. Chư vị, Hạ Lan Phi dừng lại ở tại khoảng không, nói, đường xa mà tới, làm sao lại không tiến vào? Đàn vù linh hoàng thản nhiên nói, Hạ Lan Phi, lá gan nữ nhân của người cũng không có nhỏ đâu, dám lập quốc xưng đế. Bọn người Hồ Duyên Linh Hoàng nhao nhao cười lạnh, lần này bọn họ tới không phải là vì ước hẹn, mà là lên án Hạ Lan Phi. Hạ Lan Phi cười nói, Hạ Lan Phi ta không chỉ là muốn lập quốc, còn muốn nhất thống Ma Linh tộc. Thần sắc của Ngũ Đại Linh Hoàng ngốc trệ, nữ nhân này đổi bộ lạc thành quốc, tự xưng mình là đế thì cũng thôi, giờ lại còn muốn nói là nhất thống Ma Linh tộc. Công Lương Linh Hoàng cười to nói, ha ha ha ha, chư vị, bản hoàng thấy Hạ Lan Phi này là điên rồi, nói khoác mà không biết ngượng. Những linh hoàng khác khịt mũi coi thường. Hạ Lan Phi, Đàn Vũ Linh Hoàng lạnh lùng nói, chúng ta hôm nay tới đây không có phải tham gia chúng hoàng ước hẹn, mà là khuyên người đừng có nên ngông cuồng lập quốc, nếu không... Như thế nào? Hạ Lan Phi thản nhiên nói. Đàn Vũ Linh Hoàng cúi đầu nhìn thành bang ở phía bên dưới. Hạ Lan bộ lạc này cũng không cần thiết phải tồn tại. Muốn diệt Hạ Lan quốc của ta? Hạ Lan Phi cười quyến rũ, nói, sợ rằng Đàn Vũ bộ lạc các người không có cái năng lực này đâu. Thêm chúng ta nữa. Công Lương Linh Hoàng cười lạnh nói. Hồ Duyên Linh Hoàng cũng lên tiếng. Hạ Lan Phi, lấy thực lực bộ lạc của ngươi đối mặt với chúng ta, có năng lực chống lại sao? Đừng còn nói nhảm nữa. Tử Sai Linh Hoàng lạnh lùng nói. Gặp nhau trên chiến trường. Ma Linh tộc và Phản Thế Đại Lục cũng không khác gì nhiều. Muốn chiếm đoạt hoặc tiêu diệt một bộ lạc nào, thì nhất định là phải vận dụng tới quân đội đến chinh phục. Đây là quy định do Atula lưu lại. Ngũ Đại Linh Hoàng đang muốn rời đi. Bọn họ không có ý định tham gia chúng hoàng ước hẹn. Mà về sau cũng không còn chúng hoàng ước hẹn nữa, mà sẽ là thật hoàng ước hẹn. Chậm đã. Đột nhiên, đằng sau vang lên âm thanh. Ngũ Đại Linh Hoàng chuẩn bị rời đi, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên nam tử thể trạng suy nhược, đang lơ lửng giữa không trung. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Chư vị, Hạ Lan quốc ta hôm nay lập quốc, Linh Hoàng đại nhân đăng cơ xưng đế, các người cứ đi như vậy, thực là quá không lễ phép. Đăng cơ xưng đế? Đàn Vũ Linh Hoàng cười ha ha. Nhưng vào lúc này, tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì bầu trời đột nhiên tối ầm lại. Trong lòng của hắn hiện ra cảm giác không ổn, ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy một đầu chuông lớn ngang nhiên ép xuống. Mô phỏng luyện hồn trùng từ trên trời giáng xuống, bộc sát phát ra, âm sát chi khí cường đại. Tứ hoàng khác thấy như vậy thì cũng là đại biến. Cuối cùng, trong thời điểm bọn họ trợn mắt há mồm, Đàn Vũ Linh Hoàng bị trùm trên đất. Toàn bộ quá trình thì chừng khoảng qua vài giây. Đàn vô linh hoàng bất ngờ không có đề phòng, liền bị mô phỏng luyện hồn trùng chấn áp trên đất. Trong quá trình này, bốn linh hoàng khác chỉ hiện ra vẻ chấn kinh, không có bất cứ cơ hội nào ra tay. Mô phỏng là mô phỏng luyện hồn trùng. Sau một lát, từ xa linh hoàng kinh hồ. Thần sắc của mấy người hồ duyên linh hoàng cũng là đại biến. Ánh mắt khóa chặt trên người của Vân Phi Dương, nét mặt hiện ra vẻ kiêng kỵ. Chẳng lẽ tên này là đệ tử của Atula? Thần không biết, quỷ không hay, cấp tốc trấn áp đan linh, đan vu linh hoàng. Chẳng lẽ hắn đã thành công nắm giữ mô phỏng luyện hồn trùng? Hạ Lan Phi cũng là kinh ngạc không thôi. Thời điểm khi Vân Phi Dương trấn áp Tha Bạt linh hoàng, nàng cũng ở hiện trường. Khi đó, hắn đâu có thần thục thao tác luyện hồn trùng giống như bây giờ. Đây là khẳng định. Sau khi đột phá đến linh hoàng, thực lực và linh hồn rút ngắn không ít. Kết hợp lẫn nhau khống chế mô phỏng luyện hồn trùng càng thoải mái. Chỉ ít thì, sau khi trấn áp đan vu linh hoàng, mặt của hắn không có đổi sắc, phong khinh phần đạm. Chư vị, Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta lần này chính là phụng mệnh sư tôn xuống núi để mà phụ tá một linh hoàng, hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Hạ Lan Phi chính là người mà ta lựa chọn. Tên này diễn kịch đến phát nghiện rồi. Thế cho nên, mắt của hắn dần lạnh xuống nói, bất cứ người nào nghi ngờ cũng là đang chất vấn sự tồn tại Atula đại nhân. Ánh mắt này vô cùng sắc bén, hoàng giả khí tức bại lộ không thể nào nghi ngờ. Tứ đại linh hoàng rung động trong lòng, kẻ này nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ đến 30. Vậy mà đã đạt đến linh hoàng, không hổ là đệ tử của Atula. Vân Phi Dương bạo phát ra thực lực linh hoàng cấp, khiến cho tứ đại linh hoàng chấn động, trong lúc nhất thời cũng không dám trở mặt. Việc tốt như vậy làm sao lại được Hạ Lan Phi chiếm? Sao không có đến chỗ của ta? Ta xin khuyên bốn vị. Vân Phi Dương lại tiếp tục nói, mà linh tộc nhất thống chính là thiên mệnh không thể nào nghịch chuyển. Các người chớ có mà mưu toàn chống cự. Nếu không, ta tất sẽ diệt trừ tất cả mọi người. Mới vừa rồi là đe dọa, hiện tại chính là uy hiếp. Tứ đại linh hoàng thật giận, thế nhưng vừa nghĩ đến việc đan vu linh hoàng bị trấn áp thần tốc, từng người đều trầm mặc. Thế nhưng vào lúc này, Tha Bạt linh hoàng từ đằng xa bay tới, hắn phẫn nộ chỉ vào Vân Phi Dương mà quát. Đừng có nghe tên này, hắn không có phải là đệ tử của Atula đại nhân, chỉ dưới là cơ duyên xào hợp mới thủ được địa hòa và luyện hồn chung. Vân Phi Dương nhíu mày, tên này làm sao lại tới? Hắn chọc thủng thì mình còn có thể còn thế nào tiếp tục được? Hồ Duyên Linh Hoàng ngạc nhiên nói, Tha Bạt Linh Hoàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tha Bạt Linh Hoàng lúc này liền kể lại chuyện khảo nghiệm ở tại Đại Hoang Mạc. Sau khi Tứ Đại Linh Hoàng biết, thì nhất thời hiểu rõ, nguyên lai tên này gọi là Vân Phi Dương, được Atula đại nhân lưu lại cơ duyên, cho nên mới thu hoạch được bảo vật, cũng không có phải là cái đệ tử gì. Càng kinh bạo hơn, tên này không phải là ma linh tộc, mà hắn còn là một nhân loại. Mỗi một câu của Tha Bạt Linh Hoàng đều truyền tại bên trên không của Hạ Lan bộ lạc, mỗi tộc nhân đều nghe thấy. Đã từng là tế tự quốc sư, hiện tại lại là nhân loại sao? Thần sắc của bọn họ ngốc trệ. Sự thật này vô cùng khó mà tiếp thu. Dù sao ở trong mảnh đất thí luyện này, ma linh tộc rất cừu địch đối với nhân loại. Tốt! Hồ Duyên Linh Hoàng giận dữ hét lên, tiểu tử, người dám lừa gạt chúng ta. Tam hoàng khác cũng là giận dữ không nhịn nổi. Nếu như không phải Tha Bạt Linh Hoàng xuất hiện vạch trần, bọn họ thật sự tin tên này là đệ tử của Atula đại nhân. Chử vị! Tha Bạt Linh Hoàng phẫn nộ nói, người này trường khống luyện hồn trùng có hạn thôi, nhiều nhất là trấn áp một người. Chúng ta cùng ra tay, bắt giữ hắn lại đoạt lấy địa hòa cùng với luyện hồn trùng. Câu nói sau cùng tràn ngập dụ hoặc to lớn, trong ánh mắt của đám cả đám lộ ra vẻ tham lam. Phần Phi Dương. Thế nhưng vào lúc này, Hạ Lan Phi hỏi, Tha Bạt Lưu hắn nói thật sao? Cho tới nay, nàng vẫn xem Vân Phi Sương là đệ tử của Adula, chưa từng nghĩ tới đây là một âm mưu, hơn nữa còn là một tên nhân loại. Nàng tin tưởng hắn sao? Vân Phi Sương hỏi lại. Trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Lan Phi hiện ra vẻ dãy giụa, cuối cùng thì phảng phất như làm ra quyết định gì đó, nói: ta tin chàng. Vân Phi Sương cười. Phải như vậy chứ? Hạ Lan Phi. Tha Bạt Linh Hoàng cả giận nói: hắn chính là một tên nhân loại, là cựu địch của chúng ta. Người tin tưởng hắn, vậy chẳng khác nào đã phản bội Ma Đình tộc. Im miệng. Hạ Lan Phi lạnh lùng nói: người nói hắn là nhân loại, vậy có bằng chứng hay không? Cái này... Tha Bạt Linh Hoàng im lặng. Chứng cứ tốt nhất để phân biệt nhân loại đó chính là mùi vị. Thế nhưng tên kia không có. Đột nhiên hắn bạo phát tu vi, nói: trừ vị còn chờ cái gì nữa, động thủ. Tứ đại linh hoàng cùng lúc bộc phát tu vi, ánh mắt khóa chặt trên thân của Vân Phi Dương. Bọn họ hiện tại cũng mặc kệ Vân Phi Dương có phải nhân loại không, bọn họ chỉ để ý đến địa hoa cùng với mô phỏng luyện hồn trùng. Chậm đã, Hạ Lan Phi lạnh lùng nói, ra ngoài đánh. Cường giả linh hoàng, một khi mà động thủ, động tĩnh sẽ là cực lớn, cho nên nhất định là phải đi chỗ khác đánh. Bên ngoài, Hạ Lan bộ lạc trường khoảng 500 dặm, là một mảnh khu vực hoang vu. Vân Phi Sương cùng với Hạ Lan Phi lơ lửng ở giữa không trung, đối diện với bọn họ là năm linh hoàng. Hai đánh năm, có chút khó chơi. Tiểu tử, Hồ Diên Linh Hoàng lạnh lùng nói, nếu như người chủ động giao ra địa hòa cùng với luyện hồn trùng, thì chúng ta có thể sẽ tha cho người khỏi chết. Có thể dùng miệng động thủ, dùng miệng giải quyết, hắn vẫn không có muốn động thủ. Vạn nhất đánh tiền này cho tàn phế, bảo vật có tổn thương, thì được, không có bù nổi mất. Vân Phi Dương cười nói, ha ha, muốn bảo vật của ta, thì phải xem người có thực lực hay không. Trừ vị, cùng tiến lên. Tha Bạt Linh Hoàng tiến lên đầu tiên. Tứ đại linh hoàng cũng liền nhào nhào theo sau. Bọn họ sợ đi trễ một bước. Tiểu tử này rơi vào trong tay của người khác, thì sẽ rất bị động. Vân Phi Sương mục quang lãnh lệ, quanh thân xuất hiện hỏa diễm nóng rực. Hỏa diễm dùng hợp cùng với ma khí, hiện ra màu đỏ sậm, lộ ra vẻ âm u. Ngày hôm nay, để cho các người kiến thức một phen địa hòa chỉ uy của lão tử. Đột nhiên, đằng sau truyền đến tiếng bạo hưởng. Vân Phi Sương giống như là một viên đạn pháo đập xuống đất. Địa hòa quanh người của hắn thu liễm, lập tức lật người mà phun ra một ngụm máu, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Lan Phi. Ngũ đại linh hoàng đang công tới nhào nhào dừng lại, thần sắc hoảng hốt, hiển nhiên không ngờ nữ nhân này lại đột nhiên đánh lén. Hạ Lan Phi nhẹ nhàng rơi xuống, nắm Vân Phi Dương bị thụ thương giơ lên, đặt tay lên trên bạch một quán, lạnh nhạt mà nói. Vân Phi Dương, người cho rằng bản hoàng sẽ tin tưởng ngươi. Nữ nhân này giống như thay đổi thành một người khác, trở nên lạnh lùng âm u. Vân Phi Dương cười thảm. Linh hồn nguyên thần của Thác Bạt đã bị cô khống chế, không thể nào đi vạch trần được. Hắn đã dám đến như vậy, nhất định chính là do cô chỉ thị rồi. Ta sớm nên nghĩ đến điều này mới đúng. Đáng tiếc. Hạ Lan Phi theo sát đi tới nói. Người hiện tại nhớ tới thì đã muộn rồi. Vân Phi Dương dữ tợn cười quát lên. Ha ha ha, Vân Phi Dương ta, ngang dọc cả một đời, không nghĩ tới ngày hôm nay lại thua trong tay của một nữ nhân. Hạ Lan Phi đột nhiên xuất thủ, khiến cho tứ đại linh hoàng cũng phải ngây người. Dù sao, vừa rồi hai người vẫn còn cùng một chiến tuyến. Có thể đạt tới linh hoàng, không phải là người ngu. Đối mặt với tình huống như vậy, bọn họ trước tiên nghĩ, Hạ Lan Phi có lẽ đã biết thân phận của Vân Phi Sương, vừa rồi chỉ là đang diễn kịch. Tại thời khắc mấu chốt, cho tên kia một kích chí mạng. Phần thâm cơ này đúng thật là thâm sâu. Tha Bạt Linh Hoàng cười lên ha ha. Hắn rơi vào trước mặt Hạ Lan Phi, nhìn Vân Phi Dương mà nói. đều nói y quy nhân loại rất cao. Bản hoàng thấy cũng không có gì hơn thứ này. Quả nhiên, tứ đại linh hoàng nghe thế, triệt để hiểu rõ. Hạ Lan Phi khẳng định cầu kết cùng với Thác Bạt Lưu. Chư vị, Hạ Lan Phi nói, bản hoàng thực ra đã sớm xem thấu thân phận của người này. Cái gọi lập quốc xưng đế cũng chỉ là giả vờ đồng ý. Nàng không cần phải giải thích. Tứ đại linh hoàng đã sớm rõ ràng, bọn họ cười nói. Hạ Lan linh hoàng, kế sách của cô dùng rất tốt. Chúng ta xem chút nữa đã tin rồi. Hồ Duyên linh hoàng nhìn Vân Phi Dương âm u nói. Tiểu tử, người bây giờ tự thân cũng khó mà bảo vệ. Làm thế nào cho chúng ta thấy chỉ huy của địa hỏa đây? Những linh hoàng khác cười ha ha. Vân Phi Dương không có để ý tới những lời châm chọc kia. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Lan Phi. Lãnh đạm nói. Ta giúp cô giải quyết trưởng lão đoàn, khống chế toàn bộ Hạ Lan bộ đảng. Cô đối xử với ta như vậy. Chúng ta chỉ giao dịch thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng bản hoàng sẽ đi nhất thống ma linh tộc, sẽ yêu ngươi sao? Tứ đại linh hoàng nghe vậy thì đã hiểu đầu đuôi câu chuyện. Quả nhiên, nhân sinh giống như một trò đùa, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Hạ Lan Phi nói. Sao điệu hỏa, vào điện luân chung tới đây. Vân Phi Sương suy yếu cười. Địa hỏa chỉ có một thôi. Luyện đồn trùng cũng chỉ có một. Các người làm sao chia? Lời vừa nói, các linh hoàng nhất thời nhíu mày. Đúng vậy, người nhiều như vậy, hai kiện bảo vật không có đủ phần. Cuối cùng, bọn họ bắt đầu cầu thông ma lực. Hiển nhiên là mỗi một lời không hợp thì sẽ liền ra tay. Vân Phi Sương mặc dù bị bắt, thế nhưng một câu cũng đã làm cho cả đám linh hoàng tâm hoài quỷ thai. Chư vị, Hạ Lan Phi nói, tên nhân loại này xảo trá vô cùng. Nói lời đó rõ ràng là đang khích bác ly gián chúng ta. Không sai. Tháp bản linh hoàng nói, tiểu tử này rất quỷ quyệt, bản hoàng đã từng nhiều lần thua thiệt trong tay của hắn. Tứ đại linh hoàng cũng rõ điều đó, thế nhưng vẫn cảnh giác. Dù sao thì địa hỏa và luyện hồn trùng quá nặng. Hạ Lan Phi nói, bản hoàng bắt giữ tên nhân loại này, địa hỏa quỳ về Hạ Lan bộ lạc chúng ta, còn về luyện hồn trùng thì phải xem ai có thể trước một bước mà dung hợp. Ta đồng ý. Tha Bạt linh hoàng lúc này lập tức tỏ thái độ, hắn nhất định phải đồng ý, bởi vì linh hồn nguyên thần còn bị nữ nhân kia nắm trong tay. Tứ đại linh hoàng còn lại thì trầm tư. Nói thật, luyện hồn trùng tuy là ưu tú hơn so với địa hỏa, thế nhưng cứ như vậy nhường cho nàng, thật có chút điểm không cam tâm. Hạ Lan Phi giống như cũng thấy được ý nghĩ của đám người này, đưa tay chụp mạch môn của Vân Phi Dương mà nói. Tên nhân loại này do bản hoàng bắt giữ, địa hỏa thuộc về bản hoàng cũng là điều đương nhiên. Các người còn có ý gì? Hồ Duyên linh hoàng lúc này nói, được rồi, vậy theo ý của cô. Các linh hoàng khác cũng chỉ có thể thỏa hiệp, bởi vì việc cấp bách bây giờ không có phải phân chia địa hỏa, làm thế nào mới có thể dung hợp được luyện hồn trùng. Tất cả mọi người đều có tính toán của riêng mình. Một khi nắm giữ mô phỏng luyện hồn trùng, chẳng khác nào có thực lực áp đảo những linh hoàng khác. Tới khi đó, địa hỏa còn không phải là sẽ rơi vào tay của mình sao? Hạ Lan Phi nhìn về phía Vân Phi Sương nói, giải trừ khế ước luyện hồn trùng cho ta. Đừng có mờ. Vân Phi Sương cười lạnh. Hạ Lan Phi lại nói, chỉ cần người giải trừ thì bản hoàng sẽ bảo vệ cho người không có chết, sau đó cùng với người vượt qua cả đời. Vân Phi Sương nghe vậy cười rộ lên. Hắn lạnh lùng nói, cô cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Tha Bạt linh hoàng nói, tiểu tử này dung hợp cùng với luyện hồn trùng không có được mấy tháng, bây giờ lại trấn áp đàn vù linh hoàng, khẳng định là đang vô cùng hư nhược. Chúng ta chỉ cần liên thủ lại vận dụng tới mà niệm thì có thể cưỡng ép giải trừ. Tới khi đó, người nào nắm giữ trước một bước thì xem như là thiên ý. Vân Phi Sương nghe vậy, sao mà trở nên khó coi. Thả Bạt Linh Hoàng cười nói, tiểu tử, có phải là bạn Hoàng nói đúng? Vân Phi Sương cắn răng. Thời điểm tại Thác Bạt Bộ Lạc, lão tử nên trực tiếp luyện hóa người. Ây, đáng tiếc. Thác Bạt Linh Hoàng cười, người vẫn không có làm như vậy. Vân Phi Dương vận dụng mô phỏng luyện hồn trùng, trấn áp đàn vù bên ngoài Hạ Lan Bộ Lạc chừng khoảng vài dặm. Giờ phút này, đám người Thác Bạt Linh Hoàng đã phân biệt ngồi xuống. Bọn họ chuẩn bị cưỡng ép, rót ma niệm vào bên lặng trong luyện hồn trùng để mà mạt sát linh hồn lạc ấn của Vân Phi Dương. Loại phương pháp này rất bá đạo. Một khi xóa linh hồn lạc ấn của một vật đã có chủ ra, thì sẽ sinh ra một lực đả kích chí mạng đối với người đó. Người ta dù sao thì cũng có quan hệ phù thế. Tự động giải trừ đi thôi. Ta sẽ chiếu cố cho người cả một đời. Hạ Lan Phi giải thích mọi chuyện, hành động nhẹ nhàng. Mấy đại linh hoàng còn là cười lạnh trong lòng. Nữ nhân này lại đang đấu trí. Vân Phi Dương Thủy Trung không đáp, lúc này hắn sẽ không khuất phục. Hạ Lan Phi lắc đầu, chợt ngồi xuống xếp bằng, nói, được rồi, chứ vậy, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Soạt, Thác Bạt Linh Hoàng điều động linh niệm đầu tiên, cẩn thận bao phủ lấy một phòng luyện hồn trùng. Bốn linh hoàng khác cũng nhào nhào phóng thích linh niệm. Sáu linh hoàng điều động ma niệm vừa mới chạm đến một phòng luyện hồn trùng thì đã truyền đến tiếng vàng rất nhỏ. Quả nhiên, Thác Bạt Linh Hoàng hưng phấn không thôi, nói, tiểu tử này, sau khi trấn áp đàn vù linh hoàng thì đã vô cùng suy yếu. Chúng ta cầu thông cùng với luyện hồn trùng sẽ không có sinh ra lực phản vệ gì. Vậy thì còn chờ gì nữa? Hồ Xuyên Linh Hoàng nói, mọi người hợp lực mà sát linh hồn lạc ấn của tiền tiểu tử này. Luyện hồn trùng sẽ không có sinh ra bất cứ một sự phản vệ gì, khiến cho đám người vui mừng. Phá giải linh hồn nhận chủ chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần phá đi linh hồn nhận chủ thì có thể cầu thông với luyện hồn trùng, có thể càng nhanh chóng nắm giữ được nó. Trước mặt của một tam đẳng pháp khí, bọn họ gần như đã là điên cuồng. Cuồng bạo ma niệm bao phủ lấy luyện hồn trùng, thế nhưng muốn phá đi thành cấp linh niệm của Vân Phi Dương thì cần phải có một khoảng thời gian rất dài. Qua một canh giờ, mọi người vẫn không cách nào có thể đột phá. Thác Bạt Linh Hoàng nói, không phá mất linh hồn, chúng ta không có cơ hội nhận chủ luyện hồn trùng. Lúc này, không cần phải giữ lại. Đều buông tay tới mà làm. Hồ Diên Linh Hoàng cũng hô lên. Các linh hoàng khác cũng ý thức được. Muốn phá linh hồn lạc ấn của tên nhân loại kia, thì phải khu xử toàn lực. Cho nên, không còn bảo lưu nữa, mà toàn tâm đầu nhập vào bên trong. Quả nhiên, cả sáu linh hoàng toàn lực mà làm. Linh hồn lạc ấn ở trong luyện hồn trùng nhất thời cảm thấy run rẩy. Còn kém một chút nữa, đúng như vậy à? Hồ Xuyên Linh Hoàng đáp, sau một khắc thì thần sắc ngốc trệ. Bởi vì thanh âm này tựa giống như là của tên nhân loại kia. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy Vân Phi Dương ngồi xổm bên cạnh, quyền đầu cường thế mà oanh tới. Được rồi, để ta tới giúp các người. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt của Hồ Xuyên Linh Hoàng để cho hắn trợn tròn mắt. Thế này, không có phải là bị Hạ Lan Phi phong tỏa mạch môn sao? Thế nào lại có thể hành động? Mà không phải hắn bị thương sao? Làm sao bây giờ nhìn qua như là không có chuyện gì? Hồ Xuyên Linh Hoàng không có thời gian đi cân nhắc, bởi vì lúc này Vân Phi Dương đã hủy quyền oanh tới. Nếu như bình thường, đối mặt với Vân Phi Dương đột nhiên tập kích, hắn có thể làm ra phản ứng trong khoảnh khắc. Thế nhưng mấu chốt, ma niệm toàn thân của hắn bây giờ đã đầu nhập vào bên trong luyện hồn trùng. Cũng trong nháy mắt đó, Hồ Xuyên Linh Hoàng lựa chọn thu hồi lại ma niệm. Nhưng thời điểm vừa muốn rút trở về, thì luyện hồn trùng đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này, thông qua ma niệm của Hồ Xuyên Linh Hoàng, liền trực tiếp đánh úp về phía thức hải của hắn. Hồ Xuyên Linh Hoàng hét thảm một tiếng. Đúng vào lúc này thì quyền đầu của Vân Phi Dương cũng đã ngang nhiên oanh tới. Linh hồn và thân thể của Hồ Xuyên Linh Hoàng bị song trọng đả kích, cuối cùng thì ngã trên đất. Toàn bộ quá trình nhìn có vẻ như rất dài, thế nhưng chỉ phát sinh trong giây lát. Ba linh hoàng khác cũng không có ngủ, bọn họ đã ý thức thấy có biến phát sinh, giờ lại cảm giác bên trong đại trùng bộc phát ra một cỗ phản lực cường đại. Không tốt! Cả ba người kinh biến. Tử Sa linh hoàng và Tà Khâu linh hoàng vội vàng thu hồi linh niệm. Trong khi đó thì cảm giác thấy phía sau hiện ra hai cỗ lực lượng cường đại. Linh hồn và thân thể của hai người Hồ Xuyên linh hoàng bị trọng thương, cuối cùng thì trợn mắt mà ngã trên đất. Nói đùa sao, thành cấp linh hồn phản phệ, lấy ma niệm của hai người bọn họ, một khi mà bị phản phệ, vậy tuyệt đối là đả kích tàn khốc. Cầm lương linh hoàng thu hồi nhanh nhất, cho nên nhận phản chấn cũng là rất nhỏ. Khi hắn mắt thấy Hạ Lan Phi và Thác Bạt Liều xuất thủ đánh tới, đánh bại Từ Xa và Tà Khâu, nhị hoàng, thì cả giận quát. Các người làm cái gì vậy? Làm gì sao? Vân Phi Dương đứng người lên cười. Lão già hỏa người, chẳng lẽ lại còn chưa có nhìn ra? Hạ Lan Phi đi tới, ngọc thủ khoác lên trên vai của hắn, cười quyến rũ. Biện pháp này của chàng thật sự là xài được. Vân Phi Dương xoa khuôn mặt của nàng, cười nói. Ấy, vẫn là phải nhờ nàng diễn tốt. Nếu không, thế nào bọn chúng mới có thể bị mắc lừa được? Tháp Bạt Linh Hoàng đứng ở phía sau thì sụp đổ. Tà diễn cũng là không có tệ mà. Các người... Công lương Linh Hoàng không có phải là người ngu, giờ làm sao mà không rõ rằng ba người bọn hắn đang biểu diễn tuồng để mà hố bọn họ. Muốn giải quyết mấy đại linh hoàng dựa vào vũ lực hoặc xuất binh tấn công sẽ cực kỳ là hao tổn mà tốn thời gian. Vân Phi Sương sau khi suy nghĩ quyết định sẽ diễn xuất một màn kịch. Nội dung là hắn cần Tháp Bạt Linh Hoàng phải trần thân phận của mình, sau đó thì để cho đám người linh hoàng tiến hành đoạt bảo. Trong thời khắc mấu chốt, Hạ Lan Phi xuất thủ tấn công mình để cho màn kịch đẩy lên đến cao trào. Mà thật, diễn biến câu chuyện đều đúng như là hắn nghĩ. Mấy tên linh hoàng kia liền tin tưởng Hạ Lan Phi đoạn tuyệt với Vân Phi Sương, mà liền cũng tin Thác Bạt Linh Hoàng, cho nên quyết định hợp lực phá luyện hồn trùng. Mưu kế này quá thâm sâu. Tứ đại linh hoàng bất chi bất giác rơi vào bẫy, mà vì có thể nhanh chóng phá giải luyện hồn trùng lại là toàn lực ứng phó. Vân Phi Sương đột nhiên thổi phát triệt để năng lực luyện hồn trùng, hình thành ra linh hồn tấn công cường đại. Từ đó liền làm chấn thương Tam Hoàng, sau đó liền đánh ngã bọn họ. Nói thật, nếu như linh hồn ba người kia không có bị luyện hồn trùng phản phệ, lấy thực lực của ba người Vân Phi Sương tuyệt đối là không thể nào đánh bọn họ bất tỉnh nhân sự được. Cái tưởng vui này muốn khen ngợi thì phải nói Tháp Bạt Linh Hoàng, cái tên này biểu diễn quá tinh tế. Cũng nhờ hắn mà câu chuyện đã trở nên y như thật. Linh hồn nguyên thần bị người ta nắm giữ trong tay, không nhập tâm biểu diễn thì cái mạng nhỏ của hắn coi như xong. Công lương Linh Hoàng biết rằng mình đã bị lừa, cũng không còn ham muốn dùng hợp luyện hồn chung nữa, mà lập tức thi triển thần pháp muốn bỏ chạy. Muốn chạy sao? Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Đầu tiên, nơi xa hiện ra một đoàn lưu quang sáng chói bao phủ lấy hắn. Công lương thấy như vậy, thần sắc biến đổi, hai tay vội vàng kết ấn, thân thể nhất thời lại biến mất. Vân Phi Dương ngạc nhiên, tên kia không có thi triển hư không nhảy vọt, bởi vì không có bất cứ một không gian ba động gì. Hạ Lan Phi nói, chắc có lẽ năng lực đặc thù của hắn. Ai, đáng tiếc, vẫn là để một tên chạy trốn. Vân Phi Dương lắc đầu. Hạ Lan Phi cười, không chế bốn tên, thế nào còn sợ một mình hắn? Đúng như vậy. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hạ Lan Phi lại có chút đau lòng, hỏi. Vừa rồi không có đả thương chàng chứ? Không có. Vân Phi Dương cười nói. Ta cảm thấy nàng ra tay vẫn còn là quá nhẹ. Nếu mà đổi thành ta, nhất định là sẽ nhìn ra sơ hở. Phốc. Hạ Lan Phi che miệng cười. Trên đời này còn có người âm hiểm xảo trá hơn chàng sao? Tháp Bạt Linh Hoàng cũng đồng ý. Tên nhân loại này thật quá mẹ nó âm hiểm mà. Mưu kế hố ngũ hoàng kia đổi lại là mình thì cả một đời cũng là nghĩ không ra. Vân Phi Dương vung tay, luyện hồn trùng đột nhiên bay lên, chợt hóa lớn thu hết cả ba linh hoàng còn đang hôn mê vào. Phỉ Phỉ, Vân Phỉ Sương nói, từ hôm nay trở đi, nàng chính là nữ đế của ma linh tộc rồi. Bọn họ là thần tử của nàng, người nào không có phục thì ta sẽ luyện hóa chúng. Tháp bản linh hoàng lạnh run, hắn là tên xui xẻo đầu tiên thể nghiệm qua sự đáng sợ của âm sát khí bên trong. Đến giờ nghĩ lại thôi, vẫn còn là muốn té xỉu. Hạ Lan Phi nói, còn có một phá đa linh hoàng, người này rất khó giải quyết. Bên trong bát đại linh hoàng, phá đa linh hoàng là thần bí nhất. Thế nhưng vào lúc này, không gian nhất thời vặn vẹo, một nam đồng đáng yêu xuất hiện, mà trong tay của người này đang bắt giữ công lương linh hoàng đã là hôn mê. Phá đã là? Hạ Lan Phi nghiêm túc hồ. Tháp bản linh hoàng bạo phát tù phì theo bản năng, lộ ra vẻ cảnh giác. Vân Phi Dương cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Một tiểu hài tử cũng là phá đa linh hoàng, thiên phú nghịch thiên cỡ nào thì mới có thể nhiều tuổi đó đã tới linh hoàng. Hạ Lan tỷ tỷ, phá đa là quyệt mồm nói, ta chính là người duy nhất ủng hộ tỷ tỷ đăng cơ xưng đế, tỷ không thể nào hiểu lầm ta. Hạ Lan Phi khẽ giật mình. Trong trận pháp phong bế, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng bên trong, linh niệm đã dùng nhập luyện hồn trùng. Năm người đàn vô linh hoàng ở bên trong đã thức tỉnh rồi, sắc mặt dữ tợn, thống khổ không thôi. Không có phải 5 người mà là 6, bởi vì thêm một phá đa linh hoàng. Lúc này, các linh hoàng khác không có thời gian suy nghĩ tên này làm sao lại cùng tiến vào đây. Âm sát khí bao phủ, mặc dù không có thẩm thấu da thịt, thế nhưng vẫn khiến cho bọn hắn thống khổ, không nói lên lời. Cái loại cảm giác này quả thật là sống không bằng chết. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương khống chế âm sát khí. Từng người đều là uể oải ngã trên đất, nửa chết nửa sống mà thờ ồn lên. Thế nào, có thoải mái hay không? Vân Phi Dương hỏi. Chúng hoàng nghe vậy, nếu như có chút khí lực thì sẽ chửi ầm lên. Tiếp theo, qua mỗi nửa canh giờ thì sẽ trả thần các người một lần. Vân Phi Dương lại tiếp tục nói. Ba người, bọn người đan vô linh hoàng thật là muốn khóc. Sự tra tấn bằng âm sát khí này thực là khó mà chịu đựng. Bọn họ tình nguyện bị giết. Đương nhiên. Phần Phi Dương nói, chỉ cần người nào giao ra linh hồn nguyên thần, thì ta liền sẽ tả hắn. Ta? Phá đa linh hoàng giơ tay nhỏ thống khổ mà nói, ta sao? Các linh hoàng khác vốn tính toán muốn phản kháng, thế nhưng thấy có người nhận sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thỏa hiệp. Từng người đều là giao ra linh hồn nguyên thần. Tính cả Hạ Lan Phi đang nắm giữ linh hồn nguyên thần của Tháp Bạt Linh Hoàng. Phần Phi Dương giờ đã trường khống 7 linh hoàng, cũng tương đương với khống chế lực lượng cao cấp nhất của ma linh tộc. Khi 5 linh hoàng thoát khỏi luyện hồn trùng, phá đa linh hoàng đi ra đầu tiên, đứng trước mặt Vân Phi Dương, rực rỡ cười nói, Vân ca ca, ta diễn xuất thế nào? Đám linh hoàng còn lại ngã quỵ xuống, tâm lý thì lại đang chửi ầm lên, còn mẹ nó thế nào lại bị hố? Hết tập số 100, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.